Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ, đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em. Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng, ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân. Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói, đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi. Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ, đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ. Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối, đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi. Từng ngày tình đến thiết tha ân cần, từng ngày tình đi một vùng vắng im. Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối, đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm. Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ, đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đã ngây thơ.